Bái kiến Vương Phi, công chúa điện hạ. Lâm Lôi ngay tức khắc hành lễ với hai người phụ nữ ấy. Vị Vương Phi đó có vẻ ngoài rất là xinh đẹp, mặc dù đã hơn 40 tuổi, thế nhưng thoạt nhìn thực sự giống như là mới hơn 30 một chút, cảm giác rất là mỹ lệ. Vương Phi tức khắc cười mà nói, Lâm Lôi, lần này bệ hạ chạy quả rất hỗn loạn, ngay cả một ma pháp sư cũng không mang theo. Hơn nữa, người cũng tưởng rằng Quang Minh giáo triều đình sẽ cho người đến cứu, cho nên... Vô luận Sa Khắc hay là Vương Phi cũng lại vì Khắc Lai Đức mà giải thích. Trong lòng Sa Khắc và Vương Phi đều muốn có mối quan hệ thực tốt với Lâm Lôi. Bọn họ không hề biết quan hệ chân thực giữa Lâm Lôi và Khắc Lai Đức. Ta đã hiểu rồi. Lâm Lôi thầm cười lạnh. Trước đó không lâu, lúc đuổi giết Khắc Lai Đức ở Vương Cung, Lâm Lôi cũng phát hiện đội ngũ của Khắc Lai Đức chỉ có chiến sĩ mà không có ma pháp sư. Lúc này đây, đội ngũ Sa Khắc cũng như vậy, không có ma pháp sư nào cả. Rất hiển nhiên, Khắc Lai Đức lần này chạy trốn không có mang theo ma pháp sư. Trong lúc chiến đấu, ma pháp sư có tác dụng là không nhỏ. Thế nhưng, đây chính là lúc mà hắn ta chạy trối chết, không phải là vì chiến đấu với ma thú, mang theo ma pháp sư trên đường, ngược lại có phần trở ngại đây. Tuy nhiên, có thể dựa vào một ít cường đại chiến sĩ mà chạy nhanh hơn. Cường đại chiến sĩ cho dù không dựa vào ngựa, cũng có thể dựa vào hai chân mà chạy. Ma pháp sư có năng lực đó sao? Trên con đường đi vô cùng hoang vu, đội ngũ kỵ binh của Sa Khắc không ngừng đi tới. Các thôn trang hai bên đường vốn nhân khí vượng thịnh cũng biến thành đống đổ nát, thi thể thối rữa thường xuyên xuất hiện. Ở những địa phương hoang vu như thế này cũng thường xuyên thấy những con ma thú đi lại. Ngẫu nhiên có một vài người may mắn đào thoát khỏi trận đổ sát lúc đầu cũng sẽ bị những ma thú lang thang này ăn tươi nuốt sống. Phần lại vương quốc của chúng ta sụp đổ kết thúc thật rồi. Sa Khắc cùng Lâm Lôi cưỡi ngựa bên nhau nhìn cảnh tượng hoang vu xa xa không khỏi phải cảm thán một câu. Xa xa có lúc một hai đầu ma thú kéo tới. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều đã bị đội viên của Cuồng Lôi tiểu đội dễ dàng giết chết. Cuộc nói chuyện giữa Sa Khắc và Lâm Lôi không hề bị ảnh hưởng. Cư dân phần lại vương quốc, 10 phần thì ít nhất đã chết 9 phần. Lâm Lôi sắc mặt cũng hoàn toàn tiếc nuối và thương cảm. Sa Khắc bây giờ chỉ biết gật nhẹ đầu. Sa Khắc đáy lòng cũng cảm thấy rất là khó chịu vì phần lại vương quốc đã bị diệt, khiến cho bọn họ không còn là vương tộc nữa. Vương quốc cũng không còn thì còn gì là vương tộc cái gì nữa đây. May là Sa Khắc nhớ tới 5 tấm ma tinh tạp ở bên trong cái bọc của hắn. Nếu như trong tay ta có được 5 rừng ma tinh tạp này, phần lai vương tộc bọn họ cho dù không có vương quốc, thế nhưng ỷ vào mấy ngàn năm tích lũy tài phú, trở thành một gia tộc cường đại cũng không phải việc khó. Lâm Lôi đột nhiên nói, nhị vương tử, chúng ta lần này sẽ tương tự cùng bị hạ ở nơi nào đây? Cùng đi với Sa Khắc, mục tiêu chính của Lâm Lôi là tra hành tung của Sa Khắc. Lúc bây giờ, Sa Khắc không biết làm sao bèn nói. Lâm Lôi đại nhân, ta cùng với phụ thân của ta, ngay từ đầu bước đi, cũng không nghĩ đến phạm vi của tai họa này lại lớn như vậy. Cho nên, hai địa điểm đã dự tính sau khi yên bình sẽ tập hợp lại phần lại vương quốc, giờ đã không còn hữu dụng nữa. Ta bây giờ chỉ có thể theo kế hoạch lúc trước, tiếp tục hướng bắc mà đi, đợi đến một thành trì an toàn nào đó, sẽ dừng lại, thu xếp tất cả mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất có thể. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.